ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, 903, đệ 901 chương trở về hiện thực. Đinh, cao cấp NPC nhất linh thất hào công tác đã hoàn thành. Đang ở kết toán công trạng điểm. Nùng tình thực cốt thế giới kết toán hoàn thành. Công trạng điểm 30. Chúc mừng thứ nhất linh thất hào NPC thuận lợi hoàn thành bản vị mặt công tác nội dung. Lăng Hiểu ý thức lại thanh tỉnh thời điểm. Nàng đã về tới NPC an toàn ốc. Bên tai vang NPC tổng bộ nêu lên âm siêu thật ngắn ngủi. Lăng Hiểu hơi hơi có chút không thích ứng. 20 vị mặt đã kết thúc. Vì sao NPC tổng bộ không có nói chỉ ra nàng thế nào phản hồi nguyên thế giới? Ở giờ khắc này, Lăng Hiểu có chút hoảng. Nàng thử liên hệ tổng bộ, nhưng là, tổng bộ cũng không có cho nàng gì phản ứng. Đây là có chuyện gì? Tốt xấu cấp cái nêu lên a. Lăng Hiểu ổn định một chút tâm tình, ở trong phòng xoay xoay quyền quyền, cuối cùng ánh mắt dừng ở NPC nhật ký phía trên. Chẳng lẽ nhật ký lý sẽ có nêu lên sao? Nghĩ đến đây, Lăng Hiểu lập tức mở ra bản thân NPC nhật ký. Xuất hiện tại nàng trước mặt, là nùng tình thực cốt đầu mối chính kịch tình giới thiệu. Thực xin lỗi, ta đối này cầu huyết thế giới kịch tình tuyệt không cảm thấy hứng thú. Bởi vì này chút sốt ruột kịch tình, ta đã tự mình trải qua quá. Lăng Hiểu bay nhanh bay qua này một tờ, mới tinh một tờ. Xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mặt, không ngoài sở liệu, NPC nhật ký mới nhất trên một tờ. Quả nhiên có đến từ tổng bộ ấm áp nêu lên, cao cấp NPC thứ nhất linh thất hào, đã hoàn thành 20 cái công tác vị diện, thả công trạng điểm lớn hơn 200 điểm, có thể lựa chọn tham dự thăng cấp cuộc thi thăng cấp siêu cấp NPC. Tiếp tục chư thiên vị diện công tác nhiệm vụ. Hoặc là lựa chọn mở ra đặc thù thưởng cho đãi ngộ. Phản hồi thuộc loại bản thân nguyên thủy thời không? Ấm áp nêu lên, cao cấp NPC nhất linh thất hào một khi làm ra lựa chọn. Lại không thể sửa đổi. Nếu là lựa chọn phản hồi nguyên thủy thời không? Người sở hữu NPC công trạng điểm tướng sẽ bị thanh linh. NPC tư cách cũng sẽ bị thủ tiêu. Lựa chọn có phiêu lưu. Quyết định cần cẩn thận. Công trạng điểm thanh linh, NPC thân phận bị thủ tiêu. Lăng Hiểu sừng sốt một chút, nói cách khác bản thân nếu lựa chọn trở về nguyên lai thời không. Như vậy bản thân sẽ lại biến thành người thường, ở nguyên lai cái kia thời không lý, bình thường quá cả đời. Này còn có cái gì có thể tưởng tượng, làm một cái cá mặn. Lăng Hiểu đương nhiên là lựa chọn trở về a. Kaka còn tại cái thế giới kia đâu. Ta phải đi về, Lăng Hiểu ngữ khí kiên định mở miệng nói. Ngay sau đó, nàng trước mắt NPC nhật ký sáng rọi lóe ra. Làm ánh sáng tán đi, trên bàn NPC nhật ký vốn đã kinh tiêu thất. Mà trong phòng hết thảy, vẫn là nguyên bản bộ dáng. Này, ta đây là đi trở về sao? Vẫn là, Lăng Hiểu có chút khẩn trương, nhìn nhìn cách đó không xa cửa phòng. Lăng Hiểu còn là có chút do dự, bởi vì vừa mới nhật ký bản nêu lên nàng, một khi trở về nguyên lai thời không, NPC thân phận sẽ bị thủ tiêu. Như vậy, này trí nhớ đâu, Lăng Hiểu hiện tại trong đầu còn tồn lưu chữ kia 20 cái trong thế giới toàn bộ trí nhớ. Sẽ không là, lựa chọn thất bại thôi. Lăng Hiểu nhất quyết, bước nhanh đi tới đại môn khẩu, dùng sức thôi mở cửa phòng. Xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mặt, là quen thuộc Hàng Hiên, hét, Lăng Hiểu, hôm nay không đến trường A. Trên lầu A-di vừa vặn nắm tiểu tét đi xuống lầu lưu cầu. Nhìn đến Lăng Hiểu mở cửa phòng, còn cười hề hề cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Lăng Hiểu có chút mờ mịt mở miệng, ta phóng nghỉ hè, nàng có chút nhớ không rõ này A-di tên. Bất quá, này đó đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, nàng thật sự đã trở lại. Lăng Hiểu kích động không kềm chế được. Hơn nửa ngày sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Quan trọng cửa phòng, vội vàng cầm lấy chính mình di động. Đả thông cái kia thục nhớ cho tâm dãy số. Đô, điện thoại rất nhanh đã bị nhân chuyển được. Hiểu, như thế nào? Đầu kia điện thoại truyền đến một cái quen thuộc dễ nghe giọng Namasilka. Lăng Hiểu hét to một tiếng, nước mắt ở nháy mắt không tốt chảy xuống dưới. Ngươi thế nào khóc? Đầu kia điện thoại Lăng Ngọc tựa hồ cũng có chút hoảng. Có phải không phải trong nhà xảy ra chuyện gì? Ca ca cái này đặt vé trở về. Ngươi đừng có gấp, ca, ta nghĩ ngươi, ta không sao, Lăng Hiểu vừa nói. Một bên lung tung xoa xoa bản thân trên mặt nước mắt. Ở giờ khắc này, trong lòng nàng rốt cục kiên định xuống dưới. Nàng về nhà, đệ 902 chương ca ca. Là ngươi sao? Mờ mịt vũ trụ, ngàn vạn thời không, vô số vị diện lâm lập. Lăng Hiểu biết, nàng chỗ giờ phút này thật nhỏ bé, thậm chí, rất cấp thấp, không có linh khí, không có tiên khí, cũng không có đấu khí, không thể phi thiên độn, cũng không thể trường sinh bất lão. Nhưng là, thì tính sao đâu, nơi này là nàng sinh ra, lớn lên địa phương, nơi này, có nàng để ý nhất thân nhân, ở Lăng Hiểu trong mắt, chư thiên ngàn vạn vị diện dù cho. Cũng không có bản thân thế giới này hào. Cùng ca ca đánh một cuộc điện thoại sau. Lăng Hiểu cảm xúc rốt cục bình phục xuống dưới. Nàng đơn giản thu thập một chút trong nhà. Sau lại về tới bản thân phòng ngủ nhỏ lý. Nằm ở trên giường bắt đầu xem chính mình di động. Hiện tại vừa vặn là nghỉ hè. Mà Lăng Hiểu bằng hữu trong vòng. Đều là một đám đồng học phơi lữ hành. Phơi mỹ thực, phơi nam, nữ, bằng hữu. Nếu không chính là phơi mua sắm tin tức, này nếu thay đổi trước kia, Lăng Hiểu khẳng định hâm mộ không được, dù sao, 17 tuổi, ai không tràn ngập ảo tưởng a? Mà hiện tại, Lăng Hiểu lại lạnh nhạt hơn, cái gì tư nhân tiểu đào, trăm vạn xa vật phẩm trang sức, thậm chí là đủ loại cực phẩm soái ca, này đó, ở những kia công tác vị diện Lăng Hiểu tất cả đều kiến thức quá. Ta ăn qua ma tôn nấu cơm, bị bá đạo tổng tài quan quá tiểu hắc ốc, làm quá hồng ảnh đế người đại diện, còn cấp hoàng đế làm quá mẹ. Ai, không nói, nói hơn sợ các ngươi hâm mộ ghen ghét. Lăng Hiểu buông xuống di động, xoay người đi phòng bếp. Nàng, hơi đói, mở ra phòng bếp tủ lạnh trong nháy mắt kia. Lăng Hiểu động tác hơi hơi tạm dừng một chút, trong đôi mắt tránh qua một chút hồ nghi. Trong tủ lạnh, ngay ngắn chỉnh tề bày biện rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Còn có hoa quả cùng sản phẩm từ sữa. Cơ bản đều là Lăng Hiểu yêu nhất. Đây là ca ca trước khi xuất môn cho nàng tỉ mỉ chuẩn bị. Loại cảm giác này, rất quen thuộc. Lăng Hiểu cơ hồ ngay tại nháy mắt nghĩ tới bản thân làm NPC thời điểm. Mỗi lần làm xong nhiệm vụ trở về, tủ lạnh cũng đều sẽ bị nhân lấp đầy. Hơn nữa. Cũng là như thế này ngay ngắn chỉnh tề. Đều là nàng yêu nhất nguyên liệu nấu ăn. Ca ca, là ngươi sao? Lăng Hiểu hít sâu một hơi. Nhường bản thân trước tỉnh táo lại. Đợi chút, có lẽ chính là bản thân suy nghĩ nhiều quá. Lăng Hiểu chọn bản thân thích nhất ăn một ít hoa quả. Thuận tiện còn cầm một lọ vượng tử sữa bò chính là vừa ra thần công phu. Trong tay vượng tử sữa bò bình đã bị Lăng Hiểu cấp bóp nát. Ta, phát sinh gì? Lăng Hiểu lăng lăng xem bản thân trong tay bị niết hy thoái sữa bò quán. Vừa mới, nàng chính là vừa đi thần, hơi hơi dùng xong một chút khí lực a. Nằm tào, chẳng lẽ NPC lực lượng thuộc tính bị nàng đưa hiện thực? Lăng Hiểu cũng bất chấp bản thân sái một thân sữa bò đồ mặc nhà. Nàng bước nhanh chạy vội tới một bên phòng khách sau đó tùy tay giơ lên trong nhà thực bàn gỗ tử. Hảo khinh, nàng lực lượng thuộc tính thật sự bị mang về hiện thực. Này cũng, rất kích thích thôi, trở lại hiện thực thế giới ngày đầu tiên. Lăng Hiểu tâm tình phập phồng, quả thực so tọa xe vượt núi còn kích thích. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu là bị một trận mùi cấp kích thích tỉnh. Thật sự thơm quá, rất quen thuộc tất hương vị a. Hình như là ca ca ngao nồi đất cháo hải sản. Lăng Hiểu mạnh liền mở hai mắt. Sau liên dép lê cũng chưa mặc, chân không tử liền một đường chạy ra phòng ngủ, đi tới cửa phòng bếp. Quả nhiên, tiểu trong phòng bếp có một người cao lớn gầy yếu thân ảnh. Chính đưa lưng về phía Lăng Hiểu, ở khí than táo tiền bận rộn, ca, Lăng Hiểu hoán một tiếng, Sau Mạnh chạy tới mở ra hai cánh tay ôm lấy Lăng Ngọc thắt lưng. Ai u, người nhẹ chút, đừng đụng tới nồi đất. Nóng đến ngươi, Lăng Ngọc chậm rãi xoay người. Một mặt ôn nhu xem bản thân muội muội. Có thế này vài ngày dỗi gặp, người nhìn đến ta liền như vậy thân. Nói đi, có phải không phải lại tưởng cùng đồng học đi ra ngoài xem phim? Muốn tìm ta muốn tiền tiêu vặt à? Đệ 903 chương ca ca bí mật. Lăng Ngọc thân cao gần 1m8. So Lăng Hiểu muốn cao hơn không ít. Lúc này, hắn cúi đầu xem Lăng Hiểu. Tay trái theo bản năng nâng lên. Nhu nhu nàng tiểu đầu. Chú ý tới Lăng Hiểu không có mặc hài. Lăng Ngọc lắc lắc đầu. Nền gạch mát, người đi trước đem dép lê mặc vào. Lập tức có thể ăn bữa sáng ân. Lăng Hiểu cúi đầu đáp ứng. Không dám ngẩng đầu, bởi vì nàng sợ hãi ca ca nhìn đến bản thân đột nhiên khóc hồng ánh mắt. Ta đi rửa mặt. Lăng Hiểu cúi đầu chạy ra ngoài. Xem nàng vội vàng rời đi thân ảnh. Lăng Ngọc tuấn mỹ như ngọc trên mặt không khỏi lộ ra một cái lão ca ca an tâm tươi cười đến. Nhà đầu kia, chung quy là, trưởng thành a, không uổng công hắn lo lắng lâu như vậy. Sao huynh muội lưỡng bữa sáng thật phong phú, ai nhường Lăng Ngọc hắn là cái tay nghề siêu cấp tốt đầu bếp đâu. Lăng Hiểu lúc này rửa mặt sạch sơ đầu, tuy rằng hốc mắt còn có chút hồng, nhưng là không cẩn thận chú ý, là sẽ không bị phát giác đến. Ca ca, tay nghề của ngươi thật sự là càng ngày càng tốt. Lăng Hiểu ăn ca ca tự tay nấu cháo hải sản. Cảm thấy cả người nhất vạn cái tiểu mãn trường. Người nhà đầu kia, miệng cũng càng ngày càng ngọt. Lăng Ngọc cấp Lăng Hiểu ngã một ly sữa bò đặt ở một bên. Sau lại đem vừa tiên tốt thái dương đàn, đổ lên trước mặt nàng. Người thích ăn liền ăn nhiều một chút. Lăng Hiểu gật gật đầu. Sau bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Ca, ngươi lần này không phải đi nơi khác làm việc thuận tiện ăn cơm tài sao? Thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Có phải không phải bởi vì ta ngày hôm qua, không có. Chuyện không liên quan đến ngươi tình, Lăng Ngọc đánh gãy Lăng Hiểu lời nói. Sự tình làm thật thuận lợi, cho nên ta liền trước tiên đã trở lại. Nga đúng rồi, còn có chuyện ta còn chưa có thương lượng với ngươi. Chính là ta ba mẹ lưu lại cái kia tiểu tiệm cơm. Gần nhất kia phiến muốn giải tòa, ta phỏng trường. Tiểu tiệm cơm là vô pháp tục kinh doanh đi xuống, Lăng Ngọc thở dài. Lại ngẩng đầu một mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Bất quá giải tỏa khoản cấp rất nhiều. Ta tính toán đêm này giải tỏa khẩn nài lưu khách, cùng ngươi đọc đại học, chờ ngươi đi làm cho ngươi mua cái phòng trọ nhỏ. Hẳn là vậy là đủ rồi, đừng a, ca, ta cũng dùng không đến này tiền. Ta học tập cũng không tốt, tùy tiện trước tam lưu đại học là được. Đến lúc đó chính ta có thể vừa học vừa làm, ngươi có tiền, bản thân giữ đi, ngươi còn muốn kết hôn đâu, hiện tại kết hôn nhiều quý a, vừa muốn phòng ở, vừa muốn xe, vạn nhất gặp được điệu bộ mẹ vợ, còn muốn quản ngươi muốn lễ hỏi tiền. Lăng Hiểu tọa ở một bên thập phần lão luyện nhắc tới. Xem nàng một mặt lão thành bộ dáng, Lăng Ngọc không nói chuyện, chính là nhàn nhạt mỉm cười. Kết hôn sự tình không nóng nảy, người ca ta không phải là độc thân đâu sao? Lăng Ngọc nói nhỏ, mà một bên Lăng Hiểu mạnh sừng sốt, đợi chút, ta ca là độc thân sao? Không đúng vậy, ta nhớ được ta ca có bạn gái a. San san tỷ đâu, tuy rằng Lăng Hiểu đã trải qua 20 cái thế giới. Trong đầu có chút loạn loạn, nhưng là trong nhà bản thân sự tình không có khả năng nhớ lầm a. Nàng nhớ được bản thân đại ca có cái bạn gái, kêu Lô San San, hai người bọn họ đều ở cùng nhau đã nhiều năm, mắt thấy liền đến đàm hôn luận gà tuổi A. San San A, nghe được Lăng Hiểu nhắc tới Lô San San. Lăng Ngọc chính là hơi hơi chợt nhíu mày, chia tay, nàng mẫu thân cho nàng giới thiệu ma đều một cái phú nhị đại. Phỏng chừng cuối năm sẽ kết hôn thôi. Năm tào, ca ca. Người này là bị người khiêu góc tường. San San tỉ nghĩ như thế nào? Nàng đồng ý, Lăng Hiểu nghe xong Lăng Ngọc lời nói. Cháo cũng ăn không vô nữa. Lập tức khẩn trương hỏi lên. Này đó ngươi cũng đừng quản. Ta cùng nàng, chúng ta không là người cùng đường, theo chia tay kia một khắc khởi. Lăng Ngọc sẽ biết, có một số việc là nhất định, miễn cưỡng không đến, mà hắn cũng muốn cảm tạ Lô San San, nếu không là bởi vì nàng bắt cá hai tay, không là bởi vì chuyện này, hắn cũng không có khả năng. Thức tỉnh, hết chương.